Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 14. Từ xa có tiếng kéo loẹt xoẹt lớn. Đó là cậu Tân. Cậu ta đã lây quay tìm được chìa khóa, mở va rê và đẩy một khoảng đủ trọng cho người đi lọt được. Cậu hét lên: "Nhanh lên ca anh ơi!" Tú và Duy lập tức đứng dậy. Duy đặt con hình nhân giữ hồn của anh Hoàng lên vai. Từ hình xăm quan tài đằng sau lưng cậu, nắp quan tài hé mở, bàn tay đen thò ra bắt lấy hình nhân lôi vào trong quan tài, rồi nắp từ từ đóng lại. Tú và Duy, bọn họ xốc lấy súng, cùng nhìn người đồng đội đã vỡ nát đầu lần cuối cùng, rồi lao vụt về phía Vary. Ngay khi đó, họ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm từ xa. Các chiếc xe jeep quân dụng của kẻ thù đang chở binh sĩ, hoặc cứu thương, hoặc cả hai, lao vụt tới. Đèn của các xe rồi tới được cả bốt gác sáng loà. Tân chết điếng người ngơ ngác, sợ hãi. Cậu ta sợ tới mức chung chân ngay cửa Vary, không thể nhúc nhích nổi một phần. Cậu làm rơi luôn cả khẩu AK xuống tuyết và đứng chết lặng đi. Tú và Duy chạy trối chết về phía Vary, miệng gào lên: "Chạy ra ngoài ngay, cái thằng kia!" Bên kia hàng rào, Định Phúc cũng gầm lên: "Nhanh lên, ra ngoài này là sống, nhanh lên!" Bọn họ chạy trối chết ra tới Vary thì mấy chiếc xe đã tới rất gần rồi. Tiếng còi hú vang lên dồn dập, làm cho những người khác ở tận xa trong khu ở của trại tập trung cũng nghe thấy và lao ra khỏi phòng trong ngóng. Họ chỉ thấy từ xa ánh sáng từ các khu đèn ngợp trời và các chuông báo động cùng đều vang lên inh ỏi. Mọi người đều tỉnh ngủ và không biết có chuyện gì. Chỉ những người cùng phòng với những người đã bỏ trốn là hiểu rõ việc bỏ trốn đã bị bại lộ. Họ đều nóng lòng lo lắng, không biết số phận của bốn người bỏ trốn đã ra sao. Duy và Tú lao qua khe Vary xong ra ngoài, nhưng Tân vẫn đứng chết trần ở đó. Cậu ta bị ánh đèn và tiếng còi hú làm cho mất cả hồn. Tú quay lại, thấy đũng quần cậu ta đã ướt đẫm. Hai chân cậu rung lên lập cập, có thể nhìn thấy rõ, như bị dán chặt xuống nền tuyết, không thể nhúc nhích được. "Anh ơi, chết chắc rồi, anh ơi." Tú nghiến răng không nói gì cả. Mấy chiếc xe chỉ còn cách họ vài chục mét và đang lao như điên tới đây. Hắn túm lấy cổ cậu ta lôi đi, nhưng ngay khi vừa nhích, hai chân cậu ta như mất đi khả năng làm trụ, rung lên rồi quỵ xuống. Cả người cậu ta đổ xuống nền tuyết. Tú hét lên: "Cố lên, gục ở đây là chết!" Định Phúc đã lùi ra xa mé rừng, cách chỗ Vary cỡ hơn chục mét vào vùng tối, rồi hét lên: "Mặc kệ nó, nhanh lên!" Duy cũng đứng lại, quay người lại mà hét lên thúc giục. Tú không đành lòng, nắm cổ thằng bé xốc mạnh lên. Nó mới bò lê theo, rồi Tú túm lấy nách nó, xốc lên cho đứng dậy. Hắn nói: "Nghe đây, chỉ việc chạy, chạy thôi, đừng có nghĩ gì hết, cô hiểu không? Hít thở rồi chạy thôi, không ngoái lại sau, không nghĩ gì hết, hiểu chưa?" Tân khóc lóc gật đầu rồi chập chững tự đi được. Tú thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra khỏi cổ nó rồi chạy vội về phía Định Phúc. Tân chạy theo sau, nhưng chỉ được vài bước, cậu ta vấp và ngã nhào xuống tuyết. Tú nghiến răng định quay lại tiếp tục dìu cậu ta thì chợt thấy vùng bụng đau nhói lên một cách lạ kỳ. Cả tấm lưng cũng đau trăm răng và cánh tay thì rung bắn lên. Những con mộc nhân đang tác động vào hắn ngăn cản không cho hắn quay lại. Chi mộc nhân ré lên: "Chạy thì sống, ở lại thì chết." Tần cố gắng đứng dậy, nhưng tiếng còi hú dồn dập phía sau làm cho cậu ta khiếp đảm. hai chân lại trung bắn lên như tê dại, không sao đứng nổi. Cậu ta hét lên: "Chạy đi các anh, em chạy theo được." Rồi một bàn tay lạnh lùng siết lấy cổ Tú lôi đi. Đó chính là Duy. Duy nghiến răng ken két, nói rít lên: "Sống chết có số, thân mình còn lo chưa xong thì lo ai? Sinh mệnh nó phải tự giữ lấy." Cả hai lao như tên bắn về phía Định Phúc. Thoáng cái đã bỏ xa Tân lại cỡ 5 mét. Tân lại gượng đứng dậy một lần nữa chạy theo họ. Lần này thì cậu ta chạy được vài bước chân. Cậu cứ nhìn tấm lưng hai người họ mà chạy, chạy trối chết. Rồi một loạt tiếng nổ giòn tan vang lên. Tuấn và Duy cắm đầu chạy, không dám nhìn lại. Họ chạy lệch theo đường xích sắt để tránh đạn, cứ thế chạy đua với tử thần. Định Phúc đã ẩn vào sau vạt rừng. Họ cùng lao tới đó. Tới khi đặt một bàn chân vào vạt rừng đen tối, nơi sẽ bảo vệ chở che cho họ, họ mới hoàn hồn. Và họ quay lại nhìn. Tân đang quỳ trên nền tuyết lạnh, khuôn mặt, ánh mắt đều thất thần. Rồi cậu ta đổ dần người xuống như cây chuối. "Cậu ta trúng đạn rồi." Duy nói. Định Phúc cắt ngang: "Đừng bận tâm, hãy chạy ngay cho nhanh. Trong rừng này an toàn rồi, họ không vào được đây đâu." Duy và Tú cùng đều hướng mắt đầy tiếc nuối nhìn lại. Những chiếc xe quân dụng đã đậu lại ngổn ngang dọc từ cổng Va Rê cho tới tận chỗ Tân, chỉ cách vạt rừng chỗ họ 20 mét. Họ nhìn thấy một tay đặc nhiệm đã bước lại sát bên Tân. Cậu ta trúng đạn và nằm dưới tuyết, run rẩy và sợ hãi. Rồi tay đặc nhiệm, không cần bắt giữ hay tra hỏi gì, lạnh lùng rút trong hông ra một khẩu súng lục, ngắm vào đầu cậu ta và bóp cò. Tân không còn thấy cử động hay co giật gì nữa. Tú và Duy cùng rơi nước mắt. Họ lấy bàn tay dính đầy hoa tuyết lẫn với máu quẹt ngang mắt, rồi quay người bỏ chạy vào rừng rậm tối đen, nơi những ánh đèn cao áp từ bốt và các bóng đèn chiếu pha của các xe không rọi đến được nữa. Bọn lính đặc chủng cỡ 8-9 tên lao dạt tới bìa rừng, định truy kích tiếp những kẻ bỏ trốn. Chúng bật đèn pin dội cả vào rừng. Bỗng chốc có nhiều khu vực trở nên tranh sáng tranh tối. Chúng hình như có ý định lao cả vào trong rừng này. Tú rút AK ra và nói: "Ông dẫn Duy chạy trước đi, tôi bắn im trào bọc hậu." Nói rồi quay người lại, đối mặt với bọn lính đang dần thâm nhập. Cách họ độ hơn 10 mét địa hình rừng, nhưng Định Phúc cản ngay: "Nếu nổ súng là lộ vị trí, cậu bắn không giỏi bằng bọn nó đâu. Cậu tin tôi, trong này an toàn rồi, không cần dùng súng nữa. Cậu có nghe thấy gì hay không?" Tú hạ súng xuống. Cả Tú và Duy đều cùng lắng tai nghe. Trong rừng vang lên những tiếng âm u gào rú kỳ lạ, nghe sởn cả gai ốc. Đó là những tiếng kêu kỳ dị, mang rợ, như là tiếng chó hú mèo kêu, tràn ra từ khắp thinh không bốn hướng rừng. Từ phía xa kia bỗng có tiếng nổ lớn. Đó là tiếng mìn nổ. Bọn lính Trung đều đứng khựng lại, chứ không tiếp cận vào rừng nữa. Tiếng mìn làm cho chúng dè chừng. Nếu có mìn đã nổ, có nghĩa là có thể sẽ có mai phục và còn nhiều nữa. Chúng nhìn nhau bối rối, rồi cùng hướng mắt nhìn vào người chỉ huy. Tú hỏi Định Phúc: "Ông đặt mìn sao? Ta đi có an toàn hay không?" "Đặt có vài quả thôi, ở hướng xa bên kia. Có cộng sự của tôi ở bên đó giật kiếp, thế là đủ cho chúng không dám vào rừng rồi. Bên ta đi không có đâu, các cậu đừng sợ." Nói rồi ông ta lao bột đi. Tú và Duy sợ trắng trết vì địa vật trong rừng này, nên bám theo ông ta sát nút. Quả nhiên không thấy quân địch đuổi theo nữa. Chúng chỉ đứng ở bìa rừng rồi từ từ rút đi. Những âm thanh mang trợ, tiếng gào rú thảm thiết lại vang lên. lính Trung bị những âm thanh đó làm cho lo sợ. Những âm thanh ấy lạnh lẽo và thê lương, vang vọng đi khắp núi rừng. Tất cả những vạt rừng bao quanh khu nhà ở đều cất lên tiếng sầu thảm, làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng sởn da gà kinh khiếp. Đó là thanh âm gì mà mang trợ tới như vậy? Đó chính là âm thanh của ma quỷ, của những vong hồn đồng bào người Việt đã bị chúng hại rồi ném xác vào trong rừng này, hoặc xuống dưới các khe núi sâu. Giờ đây đang cùng hòa một nhịp sục sôi ai oán, đẩy lùi bọn lính Trung Quốc ra xa khu rừng. Mấy ngày qua, Định Phúc đã ở trong rừng này, âm thầm gọi hồn những vong ma ngạ quỷ, cô hồn các đảng ấy lên, sai phái công việc cho những người đã chết. Đó chẳng phải là thuật của một người thầy Pháp đó hay sao? Những vong ma sẽ bảo vệ cho huyền nhân trong khu rừng này. Họ có chết rồi thì họ vẫn là người Việt. Những khu rừng này chôn xác cả 100,000 người rồi. Linh Trung biết điều đó, chúng không dám vào nữa đâu. Kể như ta đã an toàn. Tới đây thì Duy và Tú biết là đã sống. Họ cứ thế cắm mặt chạy trối chết đi, quên hết những vết đau và cơn giá lạnh. Tán cây rừng phủ ra che chở cho họ khỏi tuyết lạnh trên đỉnh Phượng Hoàng. Họ cứ dậy chạy mãi, chạy đua với thời gian và sinh mệnh. Trước khi trời kịp sáng, họ phải vượt được rừng này. Định Phúc là dân phong thủy có số, định hướng rất tốt. Tú và Duy lại là dân đặc công, đã có nhiều kinh nghiệm đi rừng. Họ đi bền bỉ ít ai bằng. Tới gần sáng thì ra tới bìa rừng bên kia. Định Phúc dừng bước chân, quay người lại khu rừng, nghiêng mình kính cẩn lại ba lại, cảm tạ những người đã ngã xuống. Tú và Duy cũng làm theo. Giờ đã ra khỏi rừng, nhưng ta vẫn chưa nghĩ được đâu. Tôi dẫn các cậu rời rặng núi, ta về làng. Như làng có người của tôi, cho các cậu ăn ngủ và bố trí xe. Rồi ta sẽ về lại cửa khẩu Móng Cái. Đặt chân về ranh giới nước Việt, ta mới thật sự an toàn. Tôi biết các cậu rất mệt rồi, nhưng các cậu gắng lên, đi tiếp nghe. Tú và Duy cùng gật đầu. Rồi họ cứ thế tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng hết tất cả oán hận đớn đau, bỏ lại sau lưng những người cùng khổ, bỏ lại sau lưng những người nằm xuống, rời khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Từ ngày trở về ở biên giới, bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Duy không còn là chàng nghệ sĩ hiền lành nhút nhát. Anh luôn luôn quấn băng tay màu đen ở bàn tay phải như một biểu tượng. Có lẽ anh không muốn nhìn thấy bàn tay giết người ấy khi chơi đàn, và không bao giờ rời quấn tay. Cũng có thể anh luôn quấn băng tay đen để nhớ lại cái áo đen năm đó anh Hoàng quấn cho anh, vào những ngày mà bàn tay anh không chịu nổi tuyết lạnh và đang hoại tử, như một cách để luôn tưởng nhớ đến anh Hoàng. Duy cứ đi lang thang chơi đàn để kiếm tiền, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Cuối cùng anh trở về quê cũ, vẫn nghèo, vẫn trắng tay. Anh trở lại trại trẻ mồ côi, bên cạnh đàn em nhỏ. Duy và Tú cãi nhau rất nhiều sau khi Duy về trại, và phát hiện ra Tú đã trá hình viết một bức thư cho Hân, rồi sai con Diễm đưa Hân trong lúc anh đi vắng. Thằng Tú muốn anh cắt đứt với Hân, chính vì bức thư đó mà Hân đã oán giận anh bạc tình. Rồi cô đã buồn chán và đau khổ, sau đó quyết định đến với người mà cô không yêu. Lễ cưới của họ sắp diễn ra rồi. Anh cũng phát hiện ra những gì bố Hân đã hứa với anh đều chỉ là giả dối mà thôi. Đó là trò của ông ta để chia cách hai người. Và ngay khi anh vừa đi khỏi, ông ta đã lên kế hoạch để tách rời anh với Hân và gả Hân cho tay trợ lý của ông ta. Duy và Tú đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Tú đã thề là sẽ không bao giờ quan tâm tới cuộc đời Duy thêm một lần nào nữa. Mãi mãi về sau, Còn Duy cũng thề là không bao giờ nhìn mặt Tú nữa. Duy tìm đến Hân, anh không đành lòng nhìn Hân về bên người khác. Và cuối cùng sau đó, anh đã có được Hân. Cô vẫn thế, vẫn chưa khi nào thay đổi, vẫn chưa khi nào thôi nhớ nhung tới anh suốt một năm qua. Duy lúc này đã thay đổi rất nhiều. Anh chơi đàn với một cánh tay luôn băng đen, đeo khuyên tai hình con người gỗ và hút thuốc lá rất nhiều. Nhưng bất kể những thay đổi bên ngoài như thế, Hân vẫn luôn yêu anh, mãi mãi một tình yêu không bao giờ đổi thay. Rồi họ vượt qua tất cả sóng gió, đến bên nhau, kết hôn với nhau. Và nhận ra sau khi họ kết hôn, sóng gió mới thực sự bắt đầu. Nhưng đó là việc về sau. Tú thì theo lời Hà, lại một lần nữa mang theo nỗi ám ảnh tâm lý không bao giờ vơi, gia nhập quân đội, tiểu đoàn vệ binh biên giới. Từ ngày trở về từ biên giới và đoạn tuyệt với Duy, hắn cũng tàn ác và lạnh lùng đi nhiều. Hắn không cho phép bộ đội vệ binh biên giới được thảnh thơi. Hắn cảm thấy nếu như làm thế thì thật có lỗi với những người đã ngã xuống, đã chẳng thể trở về được nữa. Do đó mà hắn thường xuyên đánh đập lính, kể cả lính mới hay lính cũ. Mặc cho Hà hết sức can ngăn, hắn vẫn cứ thế hành hạ bọn họ. Hắn xem đó như cách để an ủi những người đã chịu khổ tới mức bỏ mình bên kia biên giới, xem đó như cái cách mà hắn bắt những chiến sĩ vệ binh biên giới vô can phải chịu một phần trách nhiệm cho việc vẫn có những người đáng thương bị đưa qua biên giới. Trong mắt hắn, bọn chiến sĩ vệ binh biên giới thật vô dụng khi chẳng thể ngăn cản được những kẻ buôn người. Chúng có tư cách gì để nhận trợ cấp từ nhà nước chỉ để gác vài cái bốt gác cỏn con, và chẳng thể làm gì để chống nạn buôn người qua biên giới. Vậy chúng làm vệ binh biên giới để làm gì? Chúng phải chịu trừng phạt vì điều đó. Từ ấy, hắn khét tiếng khắp doanh trại, là nỗi khiếp sợ của tất cả bộ đội nơi này với cái biệt danh Tú Đại Bàng. Nhưng không một ai biết về những chuyện mà hắn đã trải qua, ngoại trừ người bạn thân của hắn là anh Hà. Luân uống một ngụm rượu, im lặng cúi đầu gặm nhấm những luồng cảm xúc đa dạng, nhiều màu, còn đang vấn vương sau câu chuyện kể. Tú vuốt nhẹ vết sẹo chảy dọc từ trán xuống mang tai. Sự đau đớn như muốn vỡ cả đầu từ vết bắn súng đập năm xưa lại như tái hiện một cách rõ ràng. Tú thác bụng lên, những vết sẹo chằng chịt từ thời còn đi làm bảo kê cho quán xá trong Sài Gòn mờ nhạt đi, như tô điểm một lỗ hổm sâu ở bụng dưới của hắn, đã đóng sẹo nơi viên đạn năm ấy ghim vào. Tú lấy trong ba lô ra vị thuốc, rồi nói: "Đây là thuốc chống trầm cảm. Điều làm tao ám ảnh là thằng lính đầu tiên tao đã cưa cổ, và thằng lính thứ hai bị anh ấy đập nát bét đầu trên nền tuyết. Bao năm qua tao đã không thể sống mà thiếu thứ này được. Tao hay gặp ác mộng lắm." Luân gật đầu, nhìn con dao thép xanh. "Con dao kia có phải..." Tú cầm con dao lên mà ngắm nghía như hồi tưởng. Con dao đặc dụng của lính đặc chủng, qua bao năm tháng không bị mài mòn, ánh lên ánh thép xanh lạnh lẽo trong tay của Tú. Hắn ngắm nghía con dao hồi lâu. Đó đã là vật bất ly thân của hắn từ hồi ở biên giới trở về. Hắn đặt dao xuống, kéo thuốc lá và uống rượu. "Phải, đây chính là con dao tao dùng khi ở biên giới. Ban nãy tao đã chút nữa thì giết mày, hoặc là cắt đi gân hai chân của mày. Vì thế hình của mày to lớn, giống mấy thằng Trung Quốc đó. Lưng thấy sởn lạnh gai ốc, lại vội uống thêm một ngụm rượu cho dịu lại đi. Nghe xong câu chuyện, hắn đã hiểu được, hoàn toàn hiểu được những lời Tú nói ban nãy. Đó là những lời không phải lấy ra từ trong sách vở, không phải được truyền dạy, mà đó là những lời từ những người đã chết mà Tú luôn tâm niệm. Kẻ mạnh là kẻ chỉ sống cho khoảnh khắc ấy, chính thời điểm ấy, khoảnh khắc sinh tử ấy. Kẻ chỉ sống mà lo cho ngày mai thì không thể mạnh bằng kẻ chỉ sống cho khoảnh khắc ấy. Luân đã hiểu hoàn toàn tại sao Tú lại mạnh mẽ đến như vậy. Còn hơn một chiến sĩ đặc công, đó là người đã trải qua thời khắc sinh tử. Luân bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng trước vị tiền bối này. Lâu nay hắn làm trùm làng trùm xóm, từ trong quân đội thì bộ đội đã chết khiếp với thói bạo lực hay đấm đá của hắn. Về địa phương thì thanh niên làng trên xóm dưới đều sợ hãi hắn. Hắn cũng ngang tàn đó, cũng liều lĩnh đó. Từ hồi đi thu phí bảo kê trong mấy cái chợ ở thôn, hắn cũng đụng vài vụ đâm chém rồi, và tự cho mình là thằng có bản lĩnh kinh thiên. Nhưng giờ đây, sao hắn thấy hắn thật mong manh yếu ớt biết nhường nào. Hắn có cảm tưởng người đối diện với hắn chỉ cần ho một tiếng cũng đủ lấy mạng hắn rồi. Các anh đã cùng vào sinh ra tử với nhau, có lẽ nào chỉ vì một người đàn bà mà các anh trở mặt với nhau như vậy? Tú lắc đầu. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không phải vậy đâu. Tôi sai rồi cậu à. Tôi có lỗi với thằng Duy lắm. Tôi đụng vào điều thiêng liêng nhất cuộc đời của nó. Tôi nghĩ thế là tốt cho nó, nhưng mà không phải. Là bạn thân, phải nên tôn trọng bạn mình, tôn trọng sở nguyện thiêng liêng của bạn mình, chứ không phải tự mình nghĩ là tốt cho bạn rồi mình làm. Không phải như thế. Khi đó tôi còn quá trẻ, tôi không hiểu hết. Bây giờ nhìn vợ nó khổ sở, rồi nó cũng khổ sở, tôi mới biết là tôi sai rồi. Tôi có lỗi với nó lắm. Ngày đó nếu không tại tôi thì con Hân không đời nào chịu quên thằng Duy mà quen cái thằng súc vật kìa. Con bé đã chẳng bị bỏ bùa. Tôi... Tú rơi nước mắt, rít thuốc, rồi lại tiếp tục uống rượu. Luân vội lảng sang chuyện khác. Đại ca Tú à, cái thằng lừa anh qua bên biên giới á, nó chẳng phải lớn lên cùng trại với các anh sao? Thằng chó tán tận lương tâm. Nếu anh ngại cái thằng đó là cùng bố nuôi với anh, không đành tra tay với nó, thì anh cho em cái địa chỉ của nó đi. Em gọi vài thằng đệ, tụi em tới xử đẹp nó, cho nó một bài học nhớ đời. Tú thôi rơi nước mắt, khuôn mặt lại chợt trở về lạnh lùng như thường. Hắn cười nhạt. Việc đó đâu đến lượt mày. Hải lớn lên ở trại trẻ Phượng Hoàng, lớn hơn bọn Tú 8 tuổi, gần bằng tuổi anh Lân. Hắn được ông già nuôi dưỡng, sau khi đến tuổi thì không học hành gì, bỏ ra ngoài lao động tay chân, rồi phụ gửi tiền về trại nuôi các em nhỏ. Nhưng công việc mưu sinh làm chẳng đủ ăn, hắn cũng chẳng gửi được về nhà đồng nào, cứ đi lang thang mãi. Rồi cuối cùng hắn cũng nghe người quen giới thiệu đi về bên kia biên giới. Lúc này hắn mới biết là bị lừa, nhưng cũng chăm chỉ làm lụng, chịu vất vả khổ sở, rồi lần mò nịnh bợ làm thân được với mấy tay phiên dịch người Việt và mấy tay quản lý đốc công ở cơ sở. sau đó khéo léo xin được cho về, hứa sẽ dẫn thêm người mới sang. Bên phía công ty cũng cho hắn về và đồng ý trả cao cho mỗi suất công nhân hắn đưa sang được. Được hai lần trót lọt, tới cả 20 người, hắn dắt túi cả 100 triệu dễ dàng, bằng với người ta đi lao động cả đời cũng có, mà lại nhàn thân chẳng phải làm gì. Hắn đâm ra ăn sung mặc sướng, không chịu được khổ nữa. Hắn cũng không quên ân tình nghĩa cũ với ông già, thường xuyên gửi tiền về cho anh Lân. Sau ông già mất, hắn vẫn thi thoảng đi về thăm hỏi. Đợt đám tang ông già, hắn tình cờ gặp lại bọn Tú và Duy. Biết bọn chúng đang cần tiền, nên hắn cũng dẫn cho chúng nó đi sang Trung Quốc làm ăn. Nếu là người tinh nhạy biết thời, sao lại được về lại theo hắn làm nghề dắt người, thì khi đó cảm ơn hắn còn không hết. Còn bằng không thì cứ ở mãi bên đó cũng chẳng sao, chẳng phải việc mà hắn lo. Được vài tháng, bạn bè bên Trung Quốc báo về, bảo hắn đừng có qua bên đó nữa. Nếu như người Trung Quốc mà bắt được hắn thì ăn đủ. Hắn giật nảy cả mình, hỏi ra mới biết mấy thằng nhóc hắn đưa sang bên đó không những không làm việc, còn giết cả lính Trung Quốc và bỏ trốn rồi. Hắn rụng rời cả người, làm thế quái nào mà bọn chúng lại thoát được, lại còn giết được cả lính Trung. Đây là trách nhiệm của hắn, nhưng bị người Trung Quốc cho vào sổ đen cũng không thực sự đáng sợ. Hắn chỉ mất đi mối làm ăn mà thôi, chứ đã về nước thì họ cũng không truy lùng làm gì. Điều hắn sợ là một điều khác. Hắn biết thằng Trịnh Tú, thằng đó du côn từ nhỏ, lại trông chổi vào miền Nam làm bảo kê mấy năm, không phải dạng vừa. Thằng Duy thì lại hiền hơn, nên chắc không truy cứu. Sợ thằng Tú tìm đến, Hải rời khỏi trọ mà chuồn ngay, chui tuốt vào miền đất trong, tới tận đất Bình Định, cải tên cải họ đi, rồi xin làm tạm trong một xưởng mộc, công việc vất vả hơn trước nhiều. Hắn cứ nghĩ như vậy là an thân, cho tới một ngày, kẻ đó tới tìm hắn. Kẻ đó quấn băng ngang mặt, đó là dấu tích của vết thương. Kẻ đó đeo bao tai kính màu đen và dí con dao xanh biếc vào cổ hắn trong đêm tối, ngay chính trong căn phòng trọ của hắn, khi hắn vừa mới mở cửa ra. Đó là cơn ác mộng của hắn suốt thời gian qua. Phải, chính là Trịnh Tú. Vào đi anh trai. Chậm thôi, đóng cửa lại. Hắn run rẩy thở không ra hơi, khép cánh cửa trọ lại, rồi rất chậm rãi mời Tú ngồi xuống. Chú bỏ vào xuống đã rồi nói chuyện. Sao chú tìm được chỗ này? Loài chuột chuỗi như mày lẫn giỏi lắm. Tao bỏ vào xuống để mày lẫn đi sao? Mày đừng quên tao là lính đặc công. Mày có trốn đến cùng trời, tao cũng bắt được mày. Sao vậy Hải? Chúng ta lớn lên cùng nhau mãi. Con em tao mày cũng bế mãi rồi. Sao mày lại hại bọn tao? Bọn tao không phải là em của mày sao? Anh không có hại. Mấy đứa cần tiền mà. Làm bên đó nếu mà chăm chỉ, đãi ngộ cũng tốt. Anh có nói dối đâu. Đãi ngộ tốt cho mấy thằng bị lừa bán sang rồi biến mất. Quay lại lừa bán đồng bào mình như mày thôi. Nghe đây, cái loại như mày giết bao nhiêu người rồi, mày có biết không? Hải vội vã giơ tay lên, chạm nhẹ mũi dao của Tú, rồi dúi nó hạ ra xa khỏi cổ một chút. Đổ mồ hôi hột, hắn biết không nên chọc vào Tú. Nghe nói nè Tú, anh biết mấy đứa là người đàng hoàng, nên anh không dám nói từ đầu, sợ mấy đứa không chịu làm, Chứ thật ra mục đích anh đưa mấy đứa qua bên đó là để kiếm đường dây hoa hồng. Chứ lao động thì tính là cái gì? Anh là thằng bần hàn, anh chỉ chăm chăm việc đó có tiền thôi. Và cũng muốn mấy đứa có tiền thôi. Còn nếu mấy đứa không thích làm việc đó thì cho anh xin lỗi. Chứ tội của anh đâu tới mức phải kề dao như thế này. Chú thấy phải không? Mấy tháng bên đó các chú vất vả như thế nào? Cứ nói đi, anh trả tiền, bao nhiêu tiền cũng được. Chứ làm gì chú phải dọa anh như thế này? Tao đâu có dọa mày. Tao mà cần tiền thì tao ở bên đó đi lừa người luôn rồi, chứ về đây làm gì? Cái loại như mày, đến anh em cùng trại mà mày còn lừa được. Không giết mày đi, để sau này mày lừa bao nhiêu người nữa. Hải cười gượng. Chú cứ nói vậy, xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật. Chú từng ở trong quân đội thì phải biết chứ. Người đâu phải con chó con lợn mà giết dễ vậy. Nói là giết được. Anh biết chú chỉ cần tiền thôi, có phải không? Cứ nổi dành, bao nhiêu cũng được. Chú đừng kích động quá. Nếu giết anh thì chú đi tù. Còn con Linh ai lo cho? Việc cũng đã rồi, chỉ là hiểu lầm con người với nhau một chút thôi, không có gì to tát cả. Vì thế mà giết anh á thì chú nồng nổi quá. Cứ nghĩ xem anh có nói có đúng hay không. Mình là người một nhà, ông già mất chưa lâu, chú đừng có nông nổi như vậy. Nè, hạ con dao xuống rồi mình nói chuyện. Thế là mày chưa biết tao rồi. Lính Trung Quốc tao còn giết được, thứ chuột nhắt như mày thì làm gì? Bây giờ Tú vươn bàn tay lên túm lấy miệng. Hãy nhận ra Tú không nói chơi. Hắn sợ điếng người khi thấy hai bàn tay Tú đi bao tay đen, tránh để lại dấu vân. Hắn đi dài cao cổ, loại không vân đế, và toàn thân kín mít bởi đồ đen, cùng vết băng trên khuôn mặt để không bị nhận diện. Đúng là thằng này muốn giết hắn thật. Nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nó có nghiệp vụ của trường đặc công. Bây giờ Hải mới cảm nhận được rõ ràng quy lực và cái chết tới gần. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Tú bằng cả hai tay, nước mắt chảy ra giàn giụa. Tú ơi, từ từ đã, xin em cho anh gặp Duy đã. Nếu gì bảo anh chết, anh sẽ chết, có được không? Mày không phải tìm cách làm gì. Thằng em Duy hiền lành của mày bị mày giết ở Trung Quốc rồi. Bây giờ là thằng Duy khác. Nói cho mày biết, chính thằng Duy sai tao đi tìm mày đó. Rồi Tú không nói thêm câu nào nữa. Hắn túm lấy mặt Hải lôi đi. Con dao vẫn dứ ở cổ họng. Hải luống cuống bước theo vì sợ ăn dao. Rồi hắn bịt mồm Hải, sau đó thụi một phát vào ngực Hải. Tên này đau đớn quá, ôm ngực thở hồng hộc. Hắn xô Hải ngã xuống chiếc giường đơn. Hải vùng hai cánh tay ra định chống cự, nhưng một cú đấm thôi sơn vào ngay giữa mặt làm cho hắn tối tăm mặt mũi đi. Mồm đau nhói, mặn chát vị máu. Có thứ gì đó vướng vào cổ họng, hình như một chiếc răng đã rơi ra và kẹt vào họng hắn. Rồi ngay lập tức, hai đường dao sắc lạnh cắt sau quỷ tai nhanh như chớp, khiến cho cả hai cánh tay bị đứt gân, nằm thõng xuống không còn chút sức lực. Một đường dao khác vào gót chân phải, khiến cho bàn chân bị tê liệt. Hãy gồng đùi phải lên theo phản xạ, trong đau đớn, thì một mũi dao lại ghim thẳng vào bắp đùi. Miệng hắn há hốc, đớn đau tới cực độ. Khi miệng hắn há ra, một mũi dao đâm thẳng vào mồm, làm lưỡi hắn nát bấy và mồm rách toạc ra. Tú đưa bàn tay lên bịt mồm hắn lại để máu khỏi bắn ngược ra. Sau đó đảo mắt nhìn, thấy tấm vỏ chăn mỏng trên giường. Tú vươn tay cầm lấy, rồi phủ lên mặt Hải. Khuôn mặt đau đớn khổ sở của Hải hiện lên dưới lằn in của tấm chăn, cái cổ cũng nổi lên rõ. Tú ngồi đè lên người Hải, đâm một nhát dao chí mạng vào vị trí cổ. Dao sắc tới mức xuyên thủng tấm chăn, ghim vào cổ Hải ngay. Cơ miệng của hắn lại phập phồng, nhưng không thể kêu ra hơi, bởi cái mồm cùng cổ họng đều đã bị dập nát, và dây thanh quản bị cắt đứt ngay trong nhát dao đầu tiên. Tên buôn người bị cắt đứt hết các gân, nên tay chân bất động. Dưới thân thể cứng chắc như đá tảng đè lên của Tú, Hải dãy dụa thân trong bất lực. Hắn dãy dụa điên cuồng cũng phải được mấy chục giây rồi liệm hẳn đi. Cái đầu hắn thôi không ngọ ngoại điên loạn sau lớp vỏ chăn nữa. Lớp vỏ chăn ướt đẫm, có một vũng máu trào ra bên dưới lớp vỏ chăn, thấm ướt cả giường, thấm qua khe chiếu và động lại thành từng giọt, nhỏ xuống gầm giường tong tong. Tú không rút con dao lên, mà dùng hết sức mạnh cánh tay, vặn xoay con dao một góc 90 độ. Hải giãy lên một lần cuối, rồi duỗi thẳng hai tay hai chân. Cái đầu lệch thẳng sang một bên bất động đi. Lúc bấy giờ Tú mới từ từ nhấc bàn tay đang đè lên mặt hắn, chút con dao khỏi cổ hắn, và ngồi dậy khỏi người hắn. Đã được tấm vỏ chăn lau máu, nhưng khi lưỡi dao rút ra khỏi vỏ chăn, vẫn đã nhuộm một màu đỏ lừ. Người đàn bà đã già, tuổi cỡ gần 80, lưng đã còng rồi. Ngồi ở bậu cửa, thẫn thờ nhìn ra xa vắng. Trên tay nắm chặt con hình nhân bằng gỗ, có khuôn mặt được tạc giống hệt hình người con trai đã khuất của bà. Hai người thanh niên ngồi cạnh bên bà, lặng im không nói câu gì cả. Hai người đó chính là Lưu Manh và Nghệ Sĩ. Chúng cùng tìm về quê cũ để hoàn thành di nguyện của người nằm xuống. Tú và Duy, bọn họ tìm về đúng địa chỉ được ghi trên giấy. Hỏi về nhà anh Hoàng thì trong địa phương không ai biết cả. Họ hỏi tên nhà của mẹ anh là bà Danh thì mọi người đều chỉ tới nhà này. Nhà anh Hoàng đúng là một nhà nông thôn ở vùng ven biển Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Nhưng mà anh không làm nghề chài lưới như anh nói. Anh cũng không phải tên Hoàng, mà là tên Linh, Lê Văn Linh. Bố anh là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch biên giới. Mẹ anh thì đã già, chỉ ở nhà thôi. Gia cảnh nhà anh cũng không khó khăn như anh nói. Đó là một căn nhà cấp 4 khang trang nếu so với các nhà trong cùng làng. Anh cũng chưa có vợ con gì, nên chẳng có người vợ ung thư nào cả. Đến tận khi anh chết, bọn họ cũng không được anh nói thật, thậm chí cũng không biết được cả tên thật của anh. Nhưng chẳng đứa nào trách được anh, họ chỉ biết im lặng cúi đầu mà thôi. Bà già trung trung lần dở tờ thư mà anh đã gói kỹ trong túi vải. Tú và Duy cũng cùng xem. Ở hai túi vải anh trao cho Tú và Duy đều giống hệt nhau. Bên trong có 4 tờ giấy được gấp gọn, nhét nhỏ cẩn thận. Ở tờ giấy thứ nhất ghi: bản báo cáo về chuyên án BG-23 về việc nạn buôn người qua biên giới nước Trung Quốc, khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Tôi là Lê Văn Linh, cấp bậc đại úy, chức vụ đội trưởng đội tình báo trinh sát quốc gia khu vực miền Bắc, trưởng tiểu ban tìm hiểu về vấn nạn buôn người qua biên giới khu vực phía Bắc. Tôi xin báo cáo về tình hình buôn người qua biên giới phía Bắc. Theo thông tin tôi thu thập được trong quá trình đóng giả làm người lao động nhập cư trái phép và lao động bất hợp pháp tại khu vực Hồ Nam, Trung Quốc, có dãy núi Phượng Hoàng. Tại đó là các lực lượng riêng biệt mang tính chất của một khu tự trị. Có lực lượng phòng vệ riêng biệt có nghiệp vụ quân sự. Chính quyền Trung Quốc có thể hoặc là không biết đến sự tồn tại của chúng, hoặc nằm trong một thỏa thuận với các khu tự trị này để đạt đến lợi ích quốc gia mà vẫn duy trì sự hoạt động. Người Trung Quốc liên kết với những kẻ buôn người là người nước ta, dụ dỗ những người có trình độ nhận thức thấp trong nước, có thể có sự hỗ trợ của một số thành phần chuyên trách trong lực lượng hải quan, giúp chúng vượt biên trót lọt và tập kết tại khu vực này để làm lao động trong môi trường thiếu chuyên nghiệp và an toàn. Tôi xin trình bày cụ thể các bước chuyển người qua biên giới, đồng thời cung cấp bản đồ của khu vực tự trị như sau. Tú không đọc nữa, gấp vội tờ giấy lại, nói với bà: "Đây là bí mật quốc gia, xin bác giữ kín cho. Liệu hay người của đơn vị tới đây hay không?" Cứ hai tuần lại có một người là đồng nghiệp của con tôi tới để thăm hỏi tôi. Đó là người của cục tình báo. Bác hãy đưa giấy này cho người đó, còn đừng đưa cho ai cả. Tú dở tờ giấy thứ hai ra. Đó là bản đồ chi tiết cặn kẽ khu vực làm việc cũng như khu vực ăn ở của những người lao động trái phép. Hắn ngơ ngác nhận ra đây đều là các bản đồ do hắn vẽ ra hồi còn nghiên cứu đường thoát. Hắn cùng bàn bạc với anh Hoàng và chia sẻ với anh các bản đồ này đi nghiên cứu đường về. Hắn không ngờ nổi người anh dân chài hiền lành có vẻ như khù khờ ấy lại là đội trưởng đội tình báo và thu thập các bản đồ này như một tư liệu quý giá báo cáo về tổ chức. Tú gấp tấm bản đồ lại, cũng dặn bà già y như thế, rồi cùng mở tờ giấy thứ ba ra. Giấy ghi: "Gửi mẹ mến yêu của con. Nếu mẹ cầm thư này trên tay, tức là con không còn trên cõi đời này nữa. Con trai mẹ là loài bất hiếu súc sinh. Mẹ đã lớn tuổi rồi, mà con chẳng thể nào ở bên chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng. Vì bổn phận với đất nước, con phải đi. Xin mẹ chớ trách con điều ấy. Có kiếp sau được làm người, con xin lại được làm con trai của mẹ, phụng hiếu cho mẹ mãi mãi. Thưa mẹ, điều muốn nói với mẹ, ngàn câu gối trong tờ giấy chẳng thể đủ được." Bà già bật khóc tức tưởi, gục vào lòng Duy mà khóc. Duy vuốt ve những sợi tóc bạc của bà, cũng không kìm được nước mắt. Tú đọc qua đoạn anh tâm sự cùng mẹ, tới đoạn cuối có ghi: "Người đưa giấy này cho mẹ có thể là một người, cũng có thể là hai người. Nhưng dù như thế nào, mẹ hãy hiểu cho họ là đồng đội của con, là người vào sinh ra tử cùng con. Họ nắm giữ các bí mật và có thể giúp cho các đồng đội con cứu giúp cho đồng bào. Xin mẹ hãy lưu họ lại nhà cho tới khi đồng đội con tới. Mẹ giới thiệu họ với đồng đội của con, cho họ có công ăn việc làm đàng hoàng, để kiếp này họ không phải khổ nữa." Tú lại mở tờ giấy thứ tư ra. Đó cũng là giấy trình tới cơ quan chỉ huy, rồi lãnh đạo các cấp, nói về việc Tú và Duy có thể hỗ trợ giúp cho lực lượng chức năng phá được chuyên án biên giới này. Và anh cũng nói rõ ràng di nguyện cuối cùng của anh, muốn tổ chức tạo điều kiện cho Tú và Duy gia nhập lực lượng, bởi những thành tích đặc biệt của họ trong việc hỗ trợ ban chuyên án hoàn thành nhiệm vụ, để họ trở thành người của tổ chức, không phải khổ sở vất vả mưu sinh kiếm sống nè. Tú gấp tờ giấy lại, không sao cầm nổi lòng, khóc lớn lên giữa nhà. Duy và bà già cũng khóc theo, không kìm lại được. Họ đứng dậy, bước vào trong gian nhà cấp 4 đơn sơ. Tú bước tới đâu, nhìn kỹ từng khung hình được treo một cách trang trọng trên tường nhà. Trong hình là anh, người anh thân yêu của bọn chúng. Vẫn nước da ngăm đen ấy, nhưng khoác trên mình không phải bộ đồ lính hải quân, mà là bộ quân phục xanh với bốn ngôi sao lấp lánh trên cầu vai. Ánh nhìn thẳng, chính trực, cặp mắt sáng lạ tới khác thường. Tại sao hắn lại không nhận ra? Nghiệp vụ của anh rất giỏi, nhưng lẽ ra hắn phải nhận ra anh là một sĩ quan tình báo từ sớm hơn mới phải chứ. Từ khi anh đứng ra bênh vực người yếu trên xe, trong các buổi đi làm, cho tới việc anh nhường súng để bảo vệ công dân, đó đâu phải là người bình thường có thể làm được. Anh nhất quyết phải là một sĩ quan quân đội, một người vì nước, vì nhân dân. Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao? Tú bước một bước, lại nấc lên một tiếng, cho tới sát bàn thờ. Trên bàn thờ là hình một người đàn ông cỡ trung tuổi, mặc quân phục, đeo cầu vai trung úy. Đó là bố của anh, một người đã hy sinh trong chiến dịch biên giới. Gia đình anh là gia đình cách mạng. Anh là con liệt sĩ. Lẽ ra anh phải được hưởng chế độ và sống sung túc. Vậy mà anh vẫn bỏ mình nơi biên giới, ngay trong chính cái thời bình này. Tú chắp tay khấn nguyện trước bàn thờ. Nhìn sang bên, đã thấy Duy và mẹ anh Hoàng đứng bên cạnh. Họ đều cùng đang khóc thương cho anh. Bà già có một sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Bà chỉ thẫn thờ khi nghe tin dữ, rồi chỉ khóc lúc đó rồi thôi, lại lau nước mắt, tiếp chuyện hai người như không có gì. Bà chẳng lộ nét đau buồn nào, như thể đó là điều hiển nhiên mà bà đã lường trước được. Bà là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chồng bà, con bà đều đã tử trận vì nước. Giờ đây bà chỉ còn có một mình ở tuổi xế chiều. Chẳng phải như thế sao? Còn tôi đã chết như thế nào? Anh ấy là một người hùng. Anh ấy đã chiến đấu với lính Trung và gục ngã sau khi giết chết kẻ thù. Anh ấy đã nhường súng để cứu đồng bào mình. Cháu... Bà khoát tay, ra hiệu cho Tú đừng kể nữa, rồi lại ngồi lặng im. Được một lúc lâu, bà lại hỏi. Trước khi chết, nó có trăn trối gì không? Duy đáp. Anh ấy nói chúng cháu chuyển lời. Anh ấy đã không làm cho bố mình thất vọng. Tới đây thì bà khóc. Bà nhớ chồng và thương con, và bà khóc như mưa. Tú vội ôm bà vào lòng, cũng không ngăn được tiếng khóc nghẹn của người mẹ anh hùng. Duy nhìn thấy có cây guitar dựng ở góc nhà. Anh cũng chơi đàn sao ạ? Nó thích âm nhạc. Đó là chất thơ ở trong chất lính. Duy bước tới, lướt bàn tay băng đen lên trên các dây đàn. Đó là những dây đàn mà bàn tay anh Hoàng đã từng chơi qua. Một giai điệu lại vang lên. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào núi tuyết, mây ngàn hóa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời gió tuyết, mẹ già mỗi mắt nhìn theo. Đám tang được cử hành trọng thể theo nghi thức của quân đội, có rất nhiều khách khứa tới dự. Bà con làng xóm, họ hàng và những người đồng đội, đồng nghiệp của anh Hoàng, cùng với chính quyền địa phương. Làng trên xóm dưới trước nay đều chỉ biết sơ sơ anh làm quan chức trong quân đội, chứ không biết cụ thể anh làm cái gì. Kể cả tới những người ruột thịt thân cận, cho tới bạn bè nối khố cùng làng cùng xã, cũng chỉ biết sơ sơ anh làm trong quân. Ngoài ra không biết tới các công tác bí mật của anh trong tổ chức. Kể cả mẹ của anh, bà cũng chỉ biết con mình là một sĩ quan tình báo trong quân. Còn cụ thể anh làm gì, ở đâu, đi đâu, gặp ai, bà không biết tường tận. Anh không bao giờ nói với bà, vì tôn trọng nghề nghiệp của con trai, cũng có thể vì đã quen với những hành động kín đáo từ thời chồng bà, mà bà không bao giờ lên tiếng hỏi. Tới tận bây giờ đám tang của anh, mọi người mới vỡ lẽ ra anh có một thân phận cao quý và là một sĩ quan có tầm trong quân đội. Ngay cả tới chủ tịch huyện cũng tới đám tang của anh. Các thủ trưởng từ quân đội cho tới công an, cho tới bộ đội biên phòng cũng tới. Các vòng hoa từ các lực lượng gửi đến bài kính dọc cả cổng nhà anh. Tú và Duy có thể có một công việc trong quân đội do lập nên công trạng và do có thư giới thiệu của anh. Nhưng thực sự thì họ không muốn dính dáng gì tới công việc ở biên giới nữa. Như thế là đã quá đủ ám ảnh với họ rồi. Bản thân họ cũng không phải là người thích làm công quyền. Sau này Tú quay lại quân đội vì có điềm báo về ngọn núi Ly Sơn. Còn Duy thì không muốn, dù chỉ là một chút gì liên quan tới quân đội nữa. Cậu thà cứ đàn hát dạo sống qua ngày, còn hơn là phải vào trong doanh trại, chờ đụng đâu cũng chỉ thấy là ám ảnh. Do đó, bọn họ ở lại cho xong 3 ngày tang, rồi chuồn đi ngay, không một dấu vết gì. Họ còn không chào từ biệt bà già nữa. Lại nói tới bà mẹ của anh Hoàng, tức là đại úy Lê Văn Linh. Bà không phải làm gì nhiều, các công việc liên quan tới đám tang và hậu sự đều được quân đội và chính quyền địa phương bố trí đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ. Bà chỉ có việc ngồi tiếp khách khứa tới hỏi han, chuyện trò mà thôi. Cứ thế cho xong 3 ngày, khi tiếp chuyện với thủ trưởng của con trai, bà mới nhớ ra việc anh Hoàng phó tác về Duy và Tú, mới vội nói và tìm hai người. Nhưng họ đã đi từ lúc nào rồi? Theo mô tả của bà, quân đội sau đó cũng cử người tìm kiếm họ, nhưng không tìm ra. Và thông tin tình báo anh Hoàng cũng đã ghi trong báo cáo khá đầy đủ, nên họ cũng không cần cố quá để tìm. Về sau việc đó chìm dần. 3 ngày tang kết thúc, người tới và làm các việc lặt vặt vẫn còn rất đông. Bà đều tiếp chuyện niềm nở tất cả bọn họ. Cũng có một số người cảm thấy kỳ lạ, tại sao bà có thể bình tĩnh một cách phi thường đến như thế trước cái chết của người con trai. Nhưng không ai dám nói ra miệng. Họ cũng cực kỳ thắc mắc vì sao tại nơi bàn thờ trang nghiêm không đặt di ảnh của anh, mà thay vào đó lại đặt một con hình nhân tạc bằng gỗ trông giống anh y hệt. Tới tận gần chục ngày sau đám tang, người tới mới hết. Lúc này bà lại chỉ còn một mình trong căn nhà điều hiu. Tối đó bà bước lại, thắp hương cho chồng, rồi ôm con hình nhân trong lòng. Hình nhân nói: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm." Bà nghe thấy được, rồi mỉm cười. Bà đi lên phòng nằm. Tới sáng hôm sau, bà không trở dậy nữa. Bà chết cứng trên giường trong đêm. Tới khi hàng xóm phát hiện ra, thì trong tay bà vẫn còn ôm chặt con hình nhân. Trên nơi tạc 2 con mắt hình nhân vẫn còn ẩm ướt lem nhem những dòng nước mắt. Có lẽ đau thương quá đỗi đã cướp đi sinh mệnh của bà mẹ Việt Nam anh hùng mất rồi. Ai cũng tiếc thương cho một gia đình có công với nước. Nhà của bà được chính quyền địa phương bảo trợ nghiêm ngặt. Có một người cháu họ gần lên lo việc hương khói cho cả ba người trong gia đình. Cô ấy lên để lau dọn và hương khói cho ba người trong nhà cứ hai tuần một lần. Cô dọn cỏ, lau bụi, thay nước trên bàn thờ, hết mực kính cẩn trước các anh linh. Vào những tối sáng trăng, cho dù cô cháu họ không có trong nhà, người ta vẫn nghe từ trong đó vọng ra tiếng guitar, những giai điệu hào hùng về tổ quốc. Rồi sau mỗi bài đàn lại có những tiếng lạch cạch kỳ quái vang lên. Lắm khi hàng xóm còn nhát thấy bóng hình của một người mặc quân phục, vai đeo súng, cứ đi ra rồi đi vào thềm nhà dưới ánh trăng, rồi vụt biến mất. Hàng xóm từ đó đều thêm kính cẩn, cho là hồn người chiến binh linh thiêng. Vào những ngày lễ lạc, họ đi thắp hương đền chùa đủ nơi, cũng không quên đi qua nhà ấy thắp một nén hương cho hai người liệt sĩ và bà mẹ. Hồn ma hay về, nhưng không gây hại gì đến ai, chỉ về chơi đàn mà thôi. Hàng xóm đều thờ, chứ không kêu thầy về trục. Trong nhà có mấy cây xoài, đều tốt xanh rồi quả chín rụng, cũng không có ai dám vô hái. Con nít xóm làng thường ngày hay đi ăn trộm, vặt hoa quả, cũng biết nhà ấy có ma. Dù không có ai trông, chúng cũng chẳng bén mảng vào bao giờ. Nhà ấy còn tới tận bây giờ, người chết đã lâu, cũng không khi nào vơi đi hương khói. Nhà cũng chẳng khi nào hoang phế như nhà hoang bình thường. Tú khóc, hắn gục đầu xuống cả chiếu mà khóc. Khóc vì xót xa, khóc vì đau thương. Luân ngậm ngùi nói: "Đại ca, có dịp nào rảnh, đại ca đưa em tới Thanh Hóa, thắp cho đại ca hoàng một nén nhang. Lòng em bao giờ cũng nể những người như vậy." Tú im lặng không nói gì. Hắn tự nhiên nhớ tới anh Hoàng lắm. Thời khắc bên nhau tuy ngắn ngủi, nhưng đó là thời khắc sinh tử. Trong đời người cũng chỉ có một lần mà thôi. Hắn nhớ lại lúc óc anh văng ra, miệng anh bốc khói. Hắn không tránh khỏi cảm thương. Hắn đốt thuốc như điên, nốc trụ liên tục cho vơi đi niềm nhung nhớ. "Đại ca, thế còn anh Duy thì sao? Liệu các anh có thể nào lại như xưa? Em cũng rất muốn được gặp anh Duy một lần." Tú thả hơi thuốc, liêm diêm đôi mắt nói: "Nó sẽ tới, nhất định nó sẽ tới đây." "Hả? Tới đây sao?" "Phải, Ly Sơn có thể là nơi cuối cùng tao dừng chân. Có thể tao sẽ bỏ mình. Thằng bạn thân nhất của tao nhất định phải có bên tao lúc đó. Tao chắc chắn nó sẽ phải tới, sẽ phải tới." Hắn hạ cốc trụ xuống, trích một hơi thuốc dài, nhìn ra màn trời đêm thâm thẳm. Liệu Duy có nghe thấy lời thỉnh cầu từ trong tâm khảm của Tú hay không? Liệu anh có thể bỏ qua những hiểu lầm xưa mà tới Ly Sơn hay không? Lại nói Duy tới gặp bác sĩ Phúc để hỏi xin cho việc vợ bị bệnh, được Phúc nhận lời giúp cho. Duy còn không đủ tiền mà về nhà nữa. Bác sĩ Phúc lo cho tiền hai anh em cùng về, lại cho thêm một số tiền để trang trải sinh hoạt. Từ đó Duy đâm ra kính trọng Phúc trong lòng lắm, không có ý định muốn giết hại. Nhưng vì có hình mộc nhân ở đó, anh không dám nói ra ý của mình với các mộc nhân khác. Khi bọn họ cùng về tới nhà, thì có một bà già ra đón cửa. Bà ta tuổi trạc cỡ gần 70, mặc trên mình chiếc áo đồng dài màu xanh, có cả các viền vàng phủ dài tới tận bắp chân, trông sặc sỡ diêm dúa, dáng đi hơi còng, đầu quấn khăn the, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo tinh tường, khuôn mặt rất nhẵn, không hề có nếp nhăn giống như những người già tuổi khác. Khác hẳn với dáng người ấy, hai tay bà ta nhanh thoăn thoắt và miệng nói cười rất lẹ làng. Hàm răng bà ta đen thui nhưng rất là đều. Bà ấy tên là Dung, là nhân hậu của phủ thượng, đón hai người tươi cười đon đả. Cậu chủ đã về rồi sao? Xem cậu cùng dẫn ai về nè. Huyền y của Vu Sơn cũng đích thân tới đây nữa mà. Tiên sinh hắn mạnh giỏi chứ. Phúc cười, chắp tay chào theo lễ đạo môn. Tôi vẫn khỏe, đã lâu không gặp bà Dung rồi. Cho hỏi quý phụ ra sao rồi? Nhờ ơn các mẹ, người trong phủ tôi vẫn mạnh giỏi cả. Hai cậu đã tới, mời các cậu lên thăm cô chủ. Chắc cô hóng lắm, việc hỏi thăm ta xin dời tới bữa cơm ha. Thế rồi cả ba người cùng đi vào trong nhà. Phúc vừa đi tới cửa nhà đã cảm thấy toàn thân lâng lâng. Đó là cách cảm của người u ẩn, đang cảm nhận được huyền khí cực kỳ thịnh vượng toát ra từ trong nhà này. Các bóng quỷ đi theo cùng hiện lên, có Ma Na Tịch và Phí Linh, là các loài quỷ huyền y dẫn đi theo xa. Những loài khác cho để ở nhà canh giữ đàn thờ và môn tràng. Chúng cùng nói: nhà có huyền khí thịnh vượng như thế này, có lẽ đâu trong nhà lại có người bị bệnh huyền độc lạ từ bên ngoài thâm nhập vào được chứ. Tiên sinh nên cẩn thận có mưu gian gì hay không? Phúc gật đầu hiểu ý, đoạn bước qua, ánh mắt dừng lại ở một bàn thờ tề chỉnh ngay giữa gian phòng khách trống không. Trên bàn thờ đó có phủ một tấm vải đỏ che đi vật ngay chính giữa, nên không biết bên trong là thứ gì, di ảnh của ai. Chỉ thấy phát ra thịnh khí huy hoàng, không hề có vẻ phủ lập. Đó chính là cái bàn thờ con Mê Tâm Mộc Nhân. Trước ngày Duy trở về, bà Dung đã cho che lại bằng vải thiên của thiên phủ, để mắt huyền nhân ở bên ngoài cũng không nhìn vào được trong nguồn huyền khí phát ra. Phúc toàn sai âm binh lại thác vải lên, lại bị bà Dung và Duy kéo lên trên nhà. Khi bước vào trong phòng, thấy cô Hân đang ngồi tựa trên giường tựa. Cô hướng mắt ra cửa, thấy họ cùng vào, cô ngơ ngác mất rất lâu, rồi chực họa lên khóc. Cô đã có nhiều lần suy nghĩ mông lung. Các mộc nhân cũng thường nói với cô rằng Duy ra đi, có thể sẽ chẳng trở về nữa. Nhưng khi thấy anh về đó, cô biết đời này cô đã chọn đúng người rồi. Duy vứt cả đồ xuống đất, lao lại bên giường mà ôm chặt lấy cô. Em cứ tưởng anh đi lần này thì bỏ rơi em chết ở đây, không trở về nữa. Duy ôm chặt lấy cô, vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói: làm sao anh có thể làm vậy được chứ? Rồi anh hướng mắt qua khung cửa sổ, nhìn xuống vườn. Chợt nhìn thấy những bông hoa trinh nữ dưới sân vườn đều đã tàn úa cả. Anh nổi giận quay qua nhìn bà Dung: khi tôi đi đã giao lại những cây hoa cho bà chăm, sao bà không tưới nước để chúng chết trụ cả ra như vậy? Bà Dung giật mình: lời cậu dặn tôi nào đâu dám quên. Tôi tưới nước rất đều, nhưng không biết vì sao chúng cứ chết héo đi đó. Phúc thấy có điểm, biết là cô gái này sống không thọ nữa, nhưng vẫn an ủi: cây cỏ tuy là loài vô tri, nhưng sống trong nhà của huyền nhân nên thành ra hữu tình đó. Cậu ra đi để cô ở nhà chờ đợi, ví như cây cỏ kia buồn sầu mà khô héo chứ có gì đâu. Duy nghe thế thì mới thôi, lại cung kính mời Phúc tới xem bệnh. Phúc bước lại bên giường, nhìn cô gái lúc bấy giờ da mặt đã bủng beo, lại vàng héo đi, nhưng vẫn lộ ra đường nét quý phái xinh đẹp. Đoạn thấy trên mặt cô ta nổi ra nhiều nút, tay chân cũng thế. Phúc bước lại vén mái tóc cô, đụng khẽ nhẹ vào đầu, thấy da đầu nổi u cục. Nhìn vào mang tay cũng thấy nổi nhiều cục mụn, nhưng màu trắng như màu da. Phúc chạm nhẹ lên trái tay bên trái của Hân, bàn tay cực kỳ thính nhạy, lập tức cảm nhận thấy có chuyển động dưới làn da. Đoạn lấy tay bấu một cái, một chút mụn phọt ra từ cục mụn trên trái tay bắn lên đầu ngón tay của Phúc. Hai con mắt Huyền Nhân sáng lên, thấy như sóng nước lấp lánh sâu sắc bên trong. Duy nhận ra được ngay ánh mắt thủy nhãn ấy. Đoạn con mắt đó nhìn thẳng vào chỗ mụn bắn lên, liền thấy nổi lên lúc nhúc vài con dồi bọ ngoe ngoẩy. Ngay lập tức, từ trên làn da tai của Phúc có luồng khí màu trắng bốc lên, tràn ra như nước, phủ lấy mấy con dồi đó mà giết đi. Đó là thủy linh trong cơ thể của Phúc. Nhận thấy có dồi trùng đậu trên tai chủ, bèn tự phát ra huyền khí mà giết ngay. Duy chứng kiến được mắt thủy nhãn cùng nhìn, lại thấy thủy linh ra tay nhanh như vậy mà lấy làm kinh hãi. Hình Mộc Nhân cũng nhìn thấy, khẽ nói: "Kẻ này phòng vệ thật chặt chẽ." Phúc chùi chỗ bọt mụn đó vào thành giường, nói với Duy: "Bệnh này nên xem kỹ hơn mới xong được. Đúng là bệnh liên quan tới huyền âm. Tạm thế này đi, lâu ngày xa cách chưa gặp, hai em hãy cứ tâm tình. Anh và bà Dung ra ngoài bàn bạc một lát về bệnh, rồi sau khi về sẽ nghiên cứu kỹ hơn." Duy vội vàng vâng lời. Phúc và bà Dung liền bước ra, cho đôi vợ chồng trẻ ở lại tâm tình. Trong nhà tuy có kết giới của Sư Khô Thai, các mộc nhân tùy ý đi lại bình thường, không bị pháp sư phát hiện. Nhưng riêng Phúc có vẻ tinh nhạy khác thường, nên Hình Mộc Nhân cũng lo lắng, sợ lộ không dám đi theo, mà phải ở bên cạnh Duy thì mới che giấu được cổ khí của các con mộc nhân. Dẫu gì ở bên ngoài cũng đã có Mê Tâm Mộc Nhân và Vương Mộc Nhân rồi. Phúc kéo tay bà Dung bước ra ngoài. Bà Dung nói: "Đúng bệnh về âm binh, nhưng phép tôi thật không chữa nổi. Tôi ở đây mãi rồi, không có cách gì đâu mà tiên sinh cùng bàn. Chỉ bằng tiên sinh cứ tự xem kỹ xem như thế nào." "Chữa bệnh là việc của bác sĩ, chẳng cầu đến bà làm gì. Tôi gọi bà ra đây là muốn hỏi việc khác." Bà Dung có vẻ hơi chột dạ, nghi ngại rụt rè hỏi: "Tiên sinh có việc gì hỏi tới già này?" "Bà muốn dạo một phòng chứ? Tôi thấy dưới nhà có vườn hoa đẹp, ta cùng ra ngắm hoa đi." Bà Dung bất quá không biết làm cách nào chối từ, lại cùng bị Phúc lôi ra. Cứ thế Phúc lôi bà Dung bước ra khỏi địa giới của Vương Địa Mộc Nhân vẽ ra từ cửa nhà, nơi có gắn bùa, vào tới bên trong, lại bước qua tượng con sư tử đá ở cửa, là ranh giới địa giới cổ thuật. Cứ thế mà đi ra vườn. Vương Địa Mộc Nhân và Mê Tâm Mộc Nhân thấy thế mà không làm gì được, cũng không dám theo ra khỏi kết giới, bèn về báo lại với Hình Mộc Nhân. Hình Mộc Nhân nghe thấy, căm tức nói: "Hắn bước chân vào cửa đã biết có kết giới, nên mới đi xa ra như vậy để tránh bị tình báo. Tên khốn này cảnh giác như vậy, hại không dễ được. Ta cùng xem hắn chữa bệnh như thế nào, thủy linh mạnh ra sao, rồi sẽ báo về điện thần xin lệnh." Đoạn sai con Mê Tâm Mộc Nhân tiếp tục bí mật theo dõi bà Dung, sai con Ấn Mộc Nhân đi kiểm tra thật kỹ vị trí đặt các bùa kết giới trong nhà, bảo vệ cho các con Hình Nhân khỏi âm binh mà Phúc mang theo. Còn lại đều tháo khỏi thân chủ, ra ở bên ngoài cửa, để cho Duy và Hân tâm sự riêng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 15. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.